Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305 bạo thực cự ma đột kích, mặc kệ bọn họ bên kia như thế nào xảo phiên thiên. Nhị thúc đều không chuẩn bị ra khỏi thành cận chiến, hắn phải đợi Viêm Tự bọn họ trở về lúc sau, lại làm quyết định, Nguyệt Thần rừng rậm bên kia khẳng định ra vấn đề. Bằng không bên trong dị thú không có khả năng đột nhiên sẽ chạy ra. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, nhị thúc đã khẳng định, này đó dị thú chính là từ Nguyệt Thần rừng rậm ra tới. Từ chúng nó kỳ lạ diện mạo tới xem, đều không phải thế giới này sinh vật, hắn đã liên hệ Viêm Tự, hắn tin tưởng Viêm Tự khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về. Bọn họ hiện tại chỉ cần bảo vệ cho nơi tụ tập là được, nơi tụ tập đã chịu công kích. Bên trong cư dân tất cả đều nhân tâm hoảng sợ, tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Viêm gia cũng là giống nhau. Xác thực nói, là hai cái cô gia người tất cả đều tụ tập tới rồi Viêm gia tới. Bọn họ mỗi người đều nhắc nhở điếu gan. Mấy tháng trước, Tương Long Thành mới bị dị tộc san thành bình địa. Liên tính Viêm Lai thành lực phòng ngự có bảo đảm, nguy cơ một ngày không có giải trừ. Bọn họ liền lo lắng hãi hùng một ngày, đại cô cung tiểu cô đều ở phòng khách bồi lão gia tử. Lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc tọa trấn phòng khách, Viêm Lai thành tình hình chiến đấu. Ở thông chi nhị thúc đồng thời, cũng sẽ thông chi lão gia tử. Viêm gia sẽ được đến Viêm Lai thành xác thực tình huống trực tiếp tư liệu. Cho nên hai cái cô gia tất cả đều lại đây. Ở bọn họ cảm nhận chung, chỉ có Viêm gia mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn, phòng khách ngồi. Kỳ thật chỉ có hai cái cô một nhà, lão gia tử cùng nhị thẩm, tam thẩm, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều không ở. Viêm Cảnh càng không thể có thể tại đây loại thời điểm còn có nhàn rỗi ngồi ở trong nhà nói chuyện. Phiếm, hắn sớm đã vội chân không chạm đất. Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng đi hỗ trợ, Chu Nghệ cùng Vệ Kỳ cũng tưởng đi theo Viêm Tinh cùng Viêm Linh đi hỗ trợ. Bởi vì muốn đi phòng ngự tường trực diện dị thú, đại cô cùng tiểu cô đều thực lo lắng Chu Nghệ cùng Vệ Kỳ an toàn. Đương nhiên sẽ không đồng ý, lão gia tử cũng không rảnh quản này nhàn sự, hắn cùng nhị thúc tâm thái giống nhau. Đang đợi Viêm Tự bọn họ trở về, cô các nàng ở một bên cắn hạt dưa. Một bên nói chuyện phiếm, không được bọn nhỏ đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi theo ngồi ở trên sofa, nhàm chán phát ngốc. Viêm Tinh cùng Viêm Linh đứng ở chủ thành trên cửa phương phòng ngự trên tường. Viêm Tinh tiếp nhận một vị nguyên năng hao hết thức tỉnh giả binh lính. Giơ nguyên năng thương, đối với phía dưới dị thú chính là một hồi điên cuồng bắn phá. Viêm Linh đứng cách hắn không xa vị trí. Trên tay giá một trận cung nỏ, không ngừng nhắm chuẩn, xạ kích nguyên năng thương cùng cung tiễn lực sát thương hữu hạn. Nguyên năng đạn vừa có thể phá vỡ dị thú thật dày lực phòng ngự rất cao da lông. Lại không nguy hiểm đến tính mạng, trừ phi bắn trúng chỗ chí mạng, bằng không một con dị thú yêu cầu khai rất nhiều thương mới có thể đánh chết. Cung tiễn uy lực liền càng miễn cưỡng. Đa số thời điểm, bắn ra đi tiễn vũ hoặc là bị dị thú thật dày da lông văng ra, hoặc là treo ở dị thú trên người, trừ phi ở đầu mũi tên thượng một tầng nguyên năng, mới có thể một mũi tên phá vỡ dị thú da lông, làm nó bị thương, nhưng có thể làm được điểm này người không nhiều lắm, có thể tự nhiên khống chế tự thân nguyên năng người, rất ít. Viêm Linh cũng chỉ là ở nếm thử, nàng bắn ra đi mấy chi mũi tên. Có bắn chật, không có bắn trúng, có lực đạo quá thiểu, không có thể thương đến dị thú, chỉ có hai chi bắn trúng dị thú, cũng thành công cắm ở dị thú trên người, bất quá nhập thịt quá thiền, liền cùng bị mũi đinh một chút không khác nhau, căn bản giết không chết dị thú. Viêm Linh thử vài lần, cũng chỉ hảo từ bỏ, tiếp nhận bên cạnh một người thức tỉnh giả binh lính nguyên năng thương, bắt đầu giơ súng xạ kích. Viêm Linh vốn là lớn lên đẹp, người cũng an tĩnh, thục nữ, giờ phút này lại như thế điên đảo hình tượng, ăn mặc một thân bó sát người hộ giáp, đem nàng mạn diệu dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Giơ súng xạ kích bộ dáng, nào có một chút nữ tử nhu nhược, nàng quyết đoán, dũng cảm cảm nhiễm ở đây không ít thức tỉnh giả binh lính, không ít tân binh đang xem đến như thế. Nhiều dị thú khi, bọn họ nội tâm là sợ hãi. Bọn họ thường xuyên sẽ tưởng tượng, vạn nhất nơi tụ tập bị công phá, bọn họ sẽ như thế nào thê thảm chết thảm ở dị thú thú khẩu dưới. Càng là nghĩ như vậy, bọn họ càng là sợ hãi, càng là hoảng loạn, nhưng nhìn đến một nữ hài tử có thể như vậy chấn định giơ súng xạ kích. Bọn họ nói không hổ thẹn là giả, chỉ có thể lập tức điều chỉnh tâm thái, tranh thủ so cái này nữ hài làm càng tốt, bởi vì bọn họ là đỉnh thiên lập địa nam nhân, Viêm Lai Thành chính là lấy như vậy bảo thủ công kích. Chờ đợi, nhị thúc không có nghe theo Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành ý kiến. Ra khỏi thành cùng dị thú triển khai gần người vật lộn. Nhưng là, lại kiên trì một ngày lúc sau, tình hình chiến đấu bắt đầu chuyển biến xấu, bức cho ba cái nơi tụ tập, không thể không phái người ra khỏi thành tiến hành vật lộn. Nguyên nhân là, nơi tụ tập đã chịu bạo thực cự ma công kích, này đối với nhân tộc tới nói, quả thực là đại tai nạn, trước không nói bạo thực cự ma cấp bậc như thế nào. Thực lực như thế nào, chỉ cần kia hình thể cùng độ cao, liền phi thường đáng sợ, bạo thực cự ma thân cao, so nơi tụ tập phòng ngự tường còn muốn cao hơn một cái đầu. Chúng nó ở toàn lực lao tới, hướng về nơi tụ tập va chạm thời điểm, mặc dù có tam chương bảo hộ tạp bảo hộ đại trận, đều bị đâm cho ầm vang, rung động. Quang hoa lưu truyền, nguyên bản đứng ở phòng ngự trên tường công kích thức tỉnh giả binh lính đều bị triệt xuống dưới. Không thể tiếp tục đứng ở mặt trên khiến cho bạo thực cự ma chú ý. Chỉ có pháo đài thượng còn giữ người, không ngừng hướng ra phía ngoài nã pháo, nếu nói dị thú công kích nơi tụ tập. Làm người sợ hãi cùng bất an, như vậy bạo thực cự ma xuất hiện. Chỉ biết đưa bọn họ sợ hãi đẩy cao để cạnh nhau lớn đến đỉnh điểm. Rất nhiều người đều hòa thân người ôm ở bên nhau. Sợ hãi khóc lên, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng đến nơi tụ tập nếu bị công phá lúc sau. Bọn họ kết cục, có thể nào không cho người sợ hãi? Có thể nào không cho người sợ hãi? Đáng được ăn mừng chính là, Viêm Lai Thành phụ cận, chỉ xuất hiện hai chỉ thành niên bạo thực cự ma. Nhưng Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành liền tương đối bất hạnh. Bọn họ đồng thời đã chịu ba con bạo thực cự ma công kích. Một chương bảo hộ tạp tuyệt đối không chịu nổi công kích như vậy lực. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành bảo hộ đại trận nguy ngập nguy cơ, hai cái nơi tụ tập cao tầng. Quả thực cấp thành kiến bò trên chảo nóng. Nếu tùy ý bạo thực cự ma tiếp tục như vậy tiến công đi xuống. Bảo hộ đại trận một khi phá. Như vậy bọn họ đem đối mặt chính là vô số chỉ dị thú. Những cái đó dị thú mỗi một con đều là đôi mắt đỏ đậm. Hung ác mà cường hãn, nếu làm dị thú vào nơi tụ tập, không thể nghi ngờ là bầy sói vào dương oa. Đừng nghĩ lại có người sống, duy nhất biện pháp chỉ có thể là trước giải quyết bạo thực cự ma, hoặc là đem chúng nó từ nơi tụ tập bên này dẫn dắt rời đi. Bảo hộ đại trận chịu không nổi như vậy tiến công, trước hết cần tiêu diệt bạo thực cự ma, nếu có thể tiêu diệt nói, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành không có do dự, lập tức làm ra đáp lại, chọn lựa ra thực lực mạnh nhất một đám thức tỉnh giả. Tiến đến quấy nhiễu bạo thực cự ma tiến công, Viêm Lai Thành bên ngoài. Chỉ đã chịu hai chỉ bạo thực cự ma công kích, hơn nữa lại có tam chương bảo hộ tạp. Kiên trì một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề. Chính là, mỗi khi bạo thực cự ma nhằm phía nơi tụ tập, toàn lực đánh vào bảo hộ đại trận thượng thời điểm, nơi tụ tập nội mọi người, đều sẽ cảm thấy thiên địa chấn động, ù ù thanh không ngừng. Bọn họ tất cả đều sợ hãi lên tiếng khóc lớn, Viêm gia giờ phút này cũng không bình tĩnh. Bạo thực cự ma mỗi lần va chạm lúc sau, đều giống như động đất giống nhau. Hoảng đến nước trà văng khắp nơi, một phòng khách người, tất cả đều nôn nóng ngồi không được, Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng đều đã trở lại. Bạo thực cự ma cái kia cấp bậc cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Vẫn là ngoan ngoãn trở về tương đối hảo, tam thúc đi nhanh từ bên ngoài tiến vào. Tháo xuống quân mũ, đầy mặt mồ hôi, Lão gia tử vừa thấy con thứ ba tới, trực tiếp liền hỏi, tình huống thế nào, không quá lạc quan, nếu tiếp tục như vậy va chạm đi xuống, bảo hộ đại trận rất có khả năng sẽ vỡ vụn, đến lúc đó dị thú một khi vào thành, không ai có thể phòng được đối mặt người ngoài. Tam thúc khả năng sẽ không nói như vậy, nhưng giờ phút này ở chỗ này đều là người trong nhà. Hắn không e dè nói ra tình hình thực tế, vốn là bị nôn nóng cùng sợ hãi không khí bao phủ phòng khách. Đang nghe đến tam thúc nói sau, sợ hãi càng sâu, đại cô trực tiếp run giọng nói. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đều phải ở chỗ này chờ chết sao? Hiện tại bên ngoài, mãn thượng khắp nơi đều là dị thú. Liên tính tưởng rời đi cũng không có khả năng, huống chi. Bọn họ lại có thể chuyển rời đến chạy đi đâu. Chỉ cần đi ra ngoài, khẳng định sẽ biến thành dị thú trong miệng thịt. Lưu tại nơi tụ tập nói. Còn có một đường hy vọng. Tiểu cô sợ hãi mặt mũi trắng bệch. Ba, ngài mau ngẫm lại biện pháp đi. Chúng ta không thể lưu lại nơi này chờ chết a. Lão gia tử cũng thực sốt ruột, ra một chán hãn, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành nói như thế nào? Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đã phái ra nhân thủ, chuẩn bị đối bạo thực cự ma tiến hành công kích, hoặc là đem bạo thực cự ma dẫn dắt rời đi, không thể làm chúng nó tiếp tục công kích nơi tụ tập, đây cũng là không phải biện pháp. Khẩn cấp thời điểm. Cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này, lão gia tử chắp tay sau lưng ở phòng khách chuyển động. Hy sinh số ít, bảo hộ đa số, xác thật cũng chỉ có thể như vậy làm. Đáng tiếc, kia một bát người qua đi cũng chỉ có thể chịu chết. Liền cấp bạo thực cự ma tắc kẽ răng cũng không đủ. Tiêu diệt rớt những người đó, phòng trưng còn phải trở về công kích nơi tụ tập. Cần thiết nghĩ đến một cái từ căn bản thượng biện pháp giải quyết, trừ phi có siêu cường vũ lực. Đem chúng nó giết chết, nếu không có bất luận cái gì biện pháp, tam thúc đương nhiên biết làm như vậy lợi và hại. Nhưng thật sự không có càng tốt biện pháp, phàm là có biện pháp, cũng sẽ không làm người đi chịu chết. Bạo thực cự ma cấp bậc quá cao, lấy bọn họ hiện giờ tối cao chỉ tới anh hùng kỳ sơ cấp trình độ. Căn bản vô pháp cùng chi đối kháng, lão gia tử trầm ngâm một lát. Nói, muốn ta nói, thẩm phán hội lúc này hẳn là ra mặt, bởi vì chỉ có thẩm phán viên có thực lực, có thể cùng bạo thực cự ma chu toàn, tuy nói đánh không lại, nhưng cũng không đến mức dễ dàng hy sinh. Đáng tiếc, thẩm phán hội bên kia không thể động, vẫn luôn trầm mặc vệ kỳ đột nhiên nói. Vậy chờ đường thời trở về hảo. Hắn không phải nói, bọn họ từng giết qua bạo thực cự ma sao? Phòng khách đột nhiên tĩnh, tất cả mọi người thực khiếp sợ, ngay cả lão gia tử đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi nghe ai nói? Vệ kỳ bĩu môi, đường thời chính mình nói. Lúc ấy mang chúng ta đi rèn luyện thời điểm, viêm tinh biểu ca cùng viêm linh biểu tỷ đều ở đây. Hắn nói bọn họ đã từng săn giết quá bạo thực cự ma, ánh mắt mọi người đột nhiên chuyển hướng viêm. Tinh cùng viêm linh, tăng thêm xác nhận viêm tinh giải thích nói. Đường ca xác thật nói qua, bất quá hắn cũng nói. Gặp được kia chỉ là bạo thực cự ma không phải thành niên thể. Thực lực cũng chỉ ở chiến tướng cấp trung vị, cho nên bọn họ mới có thể giết chết viêm tinh nhìn vệ kỳ liếc mắt một cái. Không rõ hắn ở ngay lúc này nói ra chuyện này làm gì? Chẳng lẽ còn ở ghi hận đường ca mắng chuyện của hắn? Hết chương.